Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, xuống địa quật. Vạn càng cầu vé tháng, Thụy An, Phương Bình vừa đến, toàn bộ căn cứ đều náo động rồi. Phương Bộ trưởng được, ngoặc kép, cùng có Vinh Yên tiếng thăm hỏi, cực kỳ nhiệt liệt, đây là Nam Giang kiêu ngạo. Nam Giang bản thổ không cửu phẩm, mà Phương Bình là người thứ nhất Nam Giang đi ra ngoài cường giả đỉnh cấp, có thể chiến cửu phẩm, bây giờ càng là đứng hàng bốn bộ một trong thiên bộ phó bộ trưởng chức. Nhiệt liệt tiếng thăm hỏi, dù cho Phương Bình đến đại phòng họp đều không dừng lại đến. Trong phòng họp, Ngô Xuyên được kêu là một cái mặt đen, lão tử đến thời điểm, không như vậy a. Đè cấp bậc, hắn cao hơn Phương Bình có được hay không? Nam Giang những tên này, mỗi một người đều là nịnh hót. Lão Ngô ánh mắt rất không lành, nhìn Phương Bình kia cùng nhìn kẻ thù giống như. Phương Bình một mặt thổn thức, cảm khái nói, quá nhiệt tình, cần gì chứ? Ta Phương Bình mới 21 tuổi, sao có thể nhận được những này? Quá nhiệt tình rồi. Lý lão đầu không nói một lời, nhưng là hướng Ngô Xuyên nhíu mày, có phục hay không? Ngô Xuyên xem như là đại sư huynh của hắn, bất quá đại sư huynh này không phải đồ tốt, năm đó từng bắt nạt hắn, hắn nhưng là rất thù dai đây. Ngô Xuyên liếc hắn một cái, hừ một tiếng, Nam bộ trưởng quyết định, Nam hiệu trưởng sau đó liền giao cho ngươi Lý Trường Sinh rồi. Ngươi có thể đừng bội tình bạc nghĩa. Nam hiệu trưởng hiện tại thương thế rất nặng, ngươi lúc này vứt bỏ, chờ Nam bộ trưởng tìm ngươi phiền phức đi. Lý Trường Sinh kém chút bị nghẹn chết. Tên khốn kiếp này, này có quan hệ tới ta sao? Ngô Xuyên xì cười một tiếng, lúc này mới nghiêm mặt nói, Nam hiệu trưởng bên kia, Phương Bình, lần này còn phải ngươi suy nghĩ một ít biện pháp mới được. Gần đây, đại khái cũng là Tử Cái Sơn có hy vọng có thể bắt được một ít bảo vật, trợ giúp bọn họ khôi phục rồi. Hiện tại, Khổng Lệnh Viên, Vương Khánh Hải, Nam Vân Bình, Trịnh Đào bốn người thương thế đều quá nặng rồi. Không phải chúng ta ỷ lại ngươi, nhưng những này sự, dựa theo Trương Bộ trưởng lại nói, chúng ta giết người xuất chiến vẫn được, đoạt bảo, kém một chút. Ngô Xuyên cái này cũng là lần thứ nhất ở trước mặt mọi người nói ra có chút không bằng Phương Bình. Hết cách rồi, đoạt bảo việc này, đó là Phương Bình chuyên nghiệp. Bàn về đoạt bảo kinh nghiệm, Phương Bình đó là cực kỳ phong phú. Hắn lần này đến, kỳ thực cũng có phương diện này ý tứ. Chủ yếu vẫn là hiệp trợ Phương Bình bọn họ cướp đoạt bảo vật, trợ giúp bốn vị cường giả cửu phẩm khôi phục. Lần trước một trận chiến, năm vị cửu phẩm kém chút hoàn toàn chết đi. Điền mục khôi phục, đó là tiêu hao miêu quả cùng chân vương đại đạo. Cái giá này quá kinh người rồi. Phương Bình gật đầu nói, cái này ta biết, thật muốn có thích hợp bảo vật, ta nhất định sẽ cầm đến tay. Nói câu hiện thực điểm, Khổng Đại Tông Sư không khôi phục, ta Hoa Quốc cửu phẩm, hiện tại đều không mấy người có thể cùng Kỳ Huyễn Vũ, Triệu Hưng Võ những người này giao thủ. Ngô Xuyên mặt vừa đen rồi. Ý tứ gì sao? Ta Ngô Xuyên, có như gậy nhược sao? Triệu Hưng Võ, có thể không hẳn là đối thủ của ta. Phương Bình thấy hắn không tiếp thu túng, cười ha hả nói, Ngô Sư Huynh, vậy nếu không ngài đi Bắc Hồ làm sao? Cút! Ngô Xuyên lại lần nữa mắng một câu, lão tử không đi, tại sao phải đi Bắc Hồ? Bắc Hồ bên kia loạn chiến một mảnh, Kỳ Huyễn Vũ đang khiêu chiến khắp nơi cường giả, cái tên này không biết có phải là nghĩ xung kích chân vương, có thể tỏ rõ không hy vọng, hiện tại còn đang giãy giụa cái gì? Triệu Hưng Võ ẩn núp không ra, bất quá hẳn là cũng không rời đi. Ngô Xuyên trong lòng thầm mắng, hắn đại khái thật không phải hai người này đối thủ. Hai người này, e sợ bản nguyên đạo đều đi ra cực hạn, Triệu Hưng Võ cũng là như thế. Hắn hiện tại không thể được, so với hai người còn kém một chút. Vương Kim Dương nhìn một hồi náo nhiệt, giờ khắc này gặp Ngô Xuyên bị đổi, cười nói, nếu Phương Bình đến, kia mọi người liền nghe nghe tình báo đi. Mọi người dồn dập ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống, ngoài cửa, Tưởng Siêu vội vàng nói, ta đến rồi, ta đến rồi, mọi người chờ ta. Mọi người dồn dập quay đầu lại, này vừa quay đầu lại, tất cả đều há hốc mồm rồi. Lần này, đến không chỉ là Tưởng Siêu, còn có Tưởng Hạo, hai huynh đệ đều đến. Tưởng Hạo cũng còn tốt, trước sau như một, phóng khoáng ngông nghênh, đeo trường kiếm, dường như công tử ca nhà giàu bình thường. Có thể Tưởng Siêu cái tên này, tất cả đều là mặc dường như môn thần, một bộ nặng nề đến cực hạn áo giáp, bị hắn chụp vào trên người, đều không nhìn thấy người. Không những như vậy, cái tên này lần này y nguyên gánh một cái lớn vô cùng bao quần áo. Phương Bình thấy thế buồn cười nói, nhà ngươi lão tổ liền không cho ngươi cái nhẫn chứa đồ. Cái tên này mỗi lần ra cửa, đều gánh đại bao phục, liền không thể làm cái nhẫn chứa đồ. Tưởng Siêu âm thanh cách áo giáp truyền đến, nhẫn chứa đồ, ngươi cho rằng khắp nơi đều có a? Lão tổ không dư thừa, lão gia tử nhà ta đúng là có một cái. Bất quá gần nhất chính phủ nghiên cứu phát minh nhẫn chứa đồ đến giai đoạn cuối cùng. Quay đầu lại ta đi mua một cái. Nhẫn chứa đồ chế tạo, đã nghiên cứu phát minh rất nhiều năm, trước vẫn kẹt ở không gian không ổn định vấn đề trên. Hiện tại Lữ Trấn tiếp nhận, bắt đầu xử lý cuối cùng vấn đề khó. Gần đây chỉ sợ sẽ có thành phẩm xuất hiện. Đến thời điểm hiện tại một ít cường giả cao phẩm đều có thể đi mua rồi. Bất quá sản phẩm lần đầu nghiên cứu phát ra, e sợ giá cả không ít. Phương Bình cười nói, Lý lão sư gần nhất đúng là đào thải một cái nhẫn chứa đồ. Tiểu tử ngươi nếu là đem nhà ngươi tuyệt học truyền cho ta, ta sẽ đưa ngươi. Tưởng Hạo không thể không ngắt lời nói, Phương Bình, người cũng không cần phải dao động hắn. Mập mạp chết bầm này thật có thể làm được. Trở lại, ông nội ta có thể đánh chết hắn. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Chào hỏi, ngồi đi, chỉ đùa một chút. Trương bộ trưởng tuyệt học, ta đến hiện tại đều không học, cũng không thời gian đi học. Sao có thể thật muốn cái này? Thật muốn muốn, đã sớm tìm Chiến Vương tiền bối muốn. Hắn nói ung dung, mọi người nhưng là dở khóc dở cười. Không ngờ trong mắt ngươi đỉnh cao nhất tuyệt học là không đáng giá. Tiểu tử này, bắt được Lý Tư lệnh cùng Trương bộ trưởng tuyệt học. Thật cho rằng bọn họ những đỉnh cao nhất này ai cũng truyền. Không phải 100% tín nhiệm hắn. Tin tưởng hắn sẽ không tiết ra ngoài. Có thể truyền cho hắn. Hơn nữa cái tên này lại liền đỉnh cao nhất tuyệt học đều không thời gian học. Này nếu như bị những cửu phẩm địa quật kia biết rồi, đại khái có thể tươi sống chừng chết hắn. Đừng nói võ vương cường giả như vậy tuyệt học, chính là bình thường đỉnh cao nhất tuyệt học, vậy cũng là mong muốn không thể cầu. Vương Kim Dương đem hai anh em họ ngồi xuống, lúc này mới mở ra phòng hội nghị màn ảnh lớn. Giờ khắc này, trên màn ảnh xuất hiện một ít văn tự. Lần này, Tử Cái Sơn gây ra động tĩnh, đến cường giả rất nhiều. Chủ yếu chia làm năm phương. Địa quật ngoại vực, địa quật vùng cấm, thiên ngoại thiên, ngự hải sơn, cấm kỵ hải. Mà năm phe này, kỳ thực cũng có thể chia làm rất nhiều thế lực nhỏ. Rất nhiều rất nhiều. Địa quật ngoại vực tình huống, ta đơn giản cùng mọi người giới thiệu một chút. Nam Giang địa quật, tổng cộng có 11 tòa thành trì, 22 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Lần này, có thể nhìn làm đơn độc một phe thế lực. Bọn họ hiện tại so sánh đoàn kết, lại là địa chủ thế lực. Hiện tại tụ ở cùng nhau. Vùng cấm, chủ yếu là tứ đại vương đình. Lần này đến đại thể đều là một ít chân vương hậu duệ. bao quát yêu tộc chân vương hậu duệ cũng tới không ít. Ngự Hải Sơn phương diện, Ngự Hải Sơn yêu tộc tuy rằng thuộc về Vạn Yêu Vương Đình, có thể Ngự Hải Sơn cũng là một cái nửa độc lập thế lực. Lần này cũng tới không ít cửu phẩm đại yêu. Thiên Ngoại Thiên, lần này tổng cộng thật giống đến rồi 4 đến 5 nơi. Cụ thể chúng ta còn không tra xét rõ ràng. Cấm Kỵ Hải, có yêu tộc đến đây, cũng có nhân loại. Cụ thể tình báo cũng không phải quá rõ ràng. Ngoặc kép, Phương Bình hỏi, kia giới vực chi địa đây? Giới vực chi địa, Vương Kim Dương nhíu mày nói, không phát hiện, bao quát từ cái sơn yêu tộc, lần này đều rất biết điều, thật giống không làm sao xuất hiện. Phương Bình khẽ gật đầu, Lý lão đầu nói tiếp, những ngày gần đây, thật giống phát sinh không ít lần đại chiến, người chủ yếu giới thiệu một ít cường giả tình báo, để tránh khỏi đánh giá thấp đối phương, bị người ám hại rồi. Được, Bắc Hồ bên kia ta tạm lại không nói, bên kia chủ yếu lấy Kỳ Huyễn Vũ cùng Triệu Hưng Võ làm đại biểu. Thực lực mạnh nhất, quét ngang đỉnh cao nhất bên dưới võ giả. Nam Giang bên này, mấy ngày nay, một ít người ra tay, chúng ta cũng thu thập được một vài thứ. Vương Kim Dương lại lần nữa nhìn về phía màn ảnh lớn. Giới thiệu, trước tiên nói địa quật ngoại vực. Ngoại vực 22 vị cửu phẩm cảnh cường giả, nhất đáng lưu ý chính là Cự Long thành thủ hộ yêu tộc. Một con rồng, chân chính Cự Long, Vương Kim Dương trầm giọng nói, con rồng này, nghe đồn cùng Thiên Mệnh Vương Đình thủ hộ yêu tộc, Huyền Long yêu vương có quan hệ, khả năng là đối phương hậu duệ. Thực lực phương diện, tạm thời ước định là cực hạn 30 vạn tạp khí huyết. Phương Bình nhíu mày nói, cao như vậy, hẳn là có, yêu tộc nhục thân vốn là mạnh mẽ, nó vẫn là chân vương hậu duệ, kim thân dựa theo nhân loại tiêu chuẩn, e sợ cũng có 8 rèn đỉnh phong, hơn nữa một ít thuế biến, cơ sở khí huyết liền có 18 vạn tạp trái phải. Vương Kim Dương tương đương coi trọng nói, đầu này yêu long, trước không bị coi trọng, vẫn là trước có Thiên Ngoại Thiên người thật giống ở đánh con rồng này chủ ý. Bị đối phương một cái đuôi kém chút đập chết, lúc này mới gây nên chúng ta chú ý. 30 vạn tạp cực hạn khí huyết, chỉ sợ là có. Tiếp tục, Ngự Hải Sơn, có một gốc yêu thực cửu phẩm. Gốc này yêu thực có chút đặc thù, là một gốc bề ngoài rất giống kiếm cây. Cũng là ta hiện nay gặp qua người thứ nhất chân chính sẽ vận dụng một ít chiến pháp thụ yêu. Ta xưng là yêu kiếm khách. Nói tới cái này, Vương Kim Dương trầm giọng nói, ta hoài nghi nó có thể đi vào quá tử cái sơn, hoặc là có người truyền thụ quá nó một ít kiếm đạo. Yêu kiếm khách rất mạnh, trước cùng Cấm Kỵ Hải yêu tộc giao chiến, chính là nó chủ đạo. Cấm Kỵ Hải yêu tộc bên này, một đầu đến từ thủy lực thần tộc châu nước, tên là Lực Vô Kỳ, cùng yêu kiếm khách giao chiến, song phương đều là vô cùng mạnh mẽ, đánh giết yêu tộc cửu phẩm thật giống không phải quá khó. Bàn về cực hạn khí huyết, đại khái đều không thua kém 30 vạn tạp. Phương Bình đau đầu nói, hiện tại 30 vạn tạp khí huyết đều như thế thưa thớt bình thường sao? Ngô Sư Huy hiện tại đều bạo phát không được nhiều như vậy. Ngô Xuyên lạnh lùng nói, lão tử cơ sở khí huyết 16 vạn tạp, tăng cường không, 7 lần, tự sáng tạo tuyệt học, bích quang kiếm, còn có thể tăng cường 5%, cộng thêm cửu phẩm thần binh nắm giữ, cực hạn khí huyết, 30 vạn tạp không có. Ngô Xuyên đó là tức giận nghĩ thổ huyết, nhìn so với ta sao? Lại tới đả kích lão tử. Phương Bình vội ho một tiếng, Điền Mục tức giận nói, khoe khoang thứ đồ gì, có thì thế nào, rất lợi hại. Phương Bình bọn họ không tốt phản bác, hắn mới không để ý. Không gì khác, hắn cùng lão hiệu trưởng một đời người, Ngô Xuyên cái tên này xem như là nửa cái sư điệt. mắng ngươi làm sao, đánh ngươi đều được. Phương Bình cười rụt rè. Lão Ngô chớ phản kháng rồi. Ta này có sư đệ của ngươi, có sư thúc của ngươi. Ta bối phận là thấp điểm, không liên quan. Ta có người thế lời ta nói. Ngô Xuyên kém chút giận chết. Em qua, quên đi, chẳng muốn cãi lại rồi. Vương Kim Dương cũng là dở khóc dở cười nói. Chư vị, trước tiên không nói những này. Ta trước tiên đem cường giả tình báo cho mọi người giới thiệu một chút. Yêu kiếm khách, Lực Vô Kỳ, Yêu Long, ba vị này, đại khái chính là lần này yêu tộc đến mạnh nhất ba vị cường giả. Đến mức vạn yêu vương đình những chỗ này, có còn hay không cái khác mạnh mẽ yêu tộc, tạm thời không biết, bởi vì không ra tay, chúng ta cũng không cách nào tra xét. Thứ hai, Thiên Ngoại Thiên, lần này Thiên Ngoại Thiên người đến, có địa cầu chúng ta Thiên Ngoại Thiên cường giả tiến vào. Cũng có địa quật, trái đất bên này, hôm qua đã rời đi, đi tới Bắc Hồ, vậy ta chủ yếu nói địa quật bên này. Căn cứ Tần Phượng Thanh ngày hôm qua trở về, cho ta cung cấp một ít tình báo đến nhìn. Lần này đáng giá coi trọng Thiên Ngoại Thiên cường giả. Có hai người, người thứ nhất, đến từ Vô Thượng Thường Dung Thiên. Này vừa nói, Phương Bình còn chưa mở miệng, Diêu Thành Quân liền nhẹ giọng ngắt lời nói. Vô Thượng Thường Dung Thiên, dựa theo thần thoại truyền thuyết, Tam Thập Tam Thiên ở trong tam giới tổng cộng có 28 thiên, đông nam tây bắc mỗi người có 7 nơi Thiên Ngoại Thiên. Mà trừ bỏ này 28 thiên, trong đó có tứ phạm thiên, mang ý nghĩa siêu thoát tam giới, trong đó có Vô Thượng Thường Dung Thiên. Tam Thập Tam Thiên, hiện tại bị chứng thực chỉ có 22 nơi, có thể truyền thuyết, có một số việc không phải là không có khởi nguồn. Vô Thượng Thường Dung Thiên đứng hàng tứ phạm thiên một trong, ở trong truyền thuyết đó là đại biểu siêu thoát tam giới ý tứ. Không sai, Vương Kim Dương mở miệng nói, lần này tứ phạm thiên xuất hiện hai cái, mà ta nói hai vị cường giả, phân biệt đến từ Vô Thượng Thường Dung Thiên cùng Long Biến Phạm Độ Thiên. Hai người đều có 30 vạn tạp trái phải cực hạn khí huyết. Đây là Thiên Ngoại Thiên. Mặt khác chính là địa quật hai đại vương đình cường giả. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương mấy ngày nay cũng không phải trắng lăn lộn, thám thính tin tức rất nhiều. Lần này, đáng giá chú ý cường giả thật không ít. 30 vạn tạp cực hạn khí huyết, này kỳ thực đại biểu đám kia đỉnh cao nhất dưới người mạnh nhất rồi. Mà lần này, có thực lực này, tiếp cận 10 vị. Mà Phương Bình cũng tính toán một thoáng, áp lực vẫn là không nhỏ. Những cường giả này, cực hạn nếu như đạt đến 30 vạn tạp, lấy bọn họ sống 5 tháng, sức mạnh khống chế đạt đến 80% không khó chứ. 24 vạn tạp, đây là đánh giá thấp, đánh giá cao lời nói, hẳn là ở 24 đến 27 vạn tạp trái phải. Đây mới là bọn họ tài nghệ thật sự. Đến mức Phương Bình hiện tại lực lượng phá diệt 64 nguyên. Đổi thành khí huyết đó chính là 32 vạn tạp. Nhưng hắn sức mạnh khống chế độ hiện tại tuy rằng không yếu, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng cưỡng đạt đến 70%. Lực bộc phát hẳn là ở 22 đến 23 vạn tạp ở giữa. So với những người và yêu kia, đều muốn hơi yếu một điểm, bất quá trên dưới chênh lệch không tính quá to lớn. Chờ Lão Vương nói xong, Phương Bình nhìn quanh một vòng nói, như vậy đẳng cấp cường giả tiếp cận 10 vị, mà chúng ta bên này hiện nay chúng ta thống kê lực bộc phát ở 20 vạn tạp khí huyết trở lên. Ta tính một cái, Lý Lão Sư tính một vị, Ngô Sư Huynh tính một vị. Phương Bình lại nhìn một chút Điền Mục, hơi nhíu mày, Điền Mục đại khái không làm được. Điền Mục nhưng là lạnh nhạt không gì sánh được nói, nhìn ta làm gì, 20 vạn tạp trở lên bạo phát, đổi thành trước, ta còn thực sự không hẳn có thể. Có thể hiện tại, gần như, vấn đề không lớn, đó chính là nói, bốn vị. Phương Bình gật đầu nói, bàn về thực lực, chúng ta là vô pháp cùng toàn bộ người đối địch. Bạo phát không đại biểu cái gì, có thể đến mức này, những người này cũng sẽ không quá kém. Đi đến một bước này, không mấy cái là thật người yếu. Sở dĩ lần này, chúng ta vào địa quật, chủ yếu vẫn là hợp tung liên hoành, lôi kéo một ít người, chèn ép một ít người. Vùng cấm bên kia không thể, ngoại vực cũng không được. Nhân loại hiện nay cùng thiên ngoại thiên còn có cấm kỵ hải là không xung đột. Bao quát ngự hải sơn yêu tộc, kỳ thực cũng không quá to lớn xung đột. Ba phe này, chính là chúng ta hợp tác mục tiêu chủ yếu. Ngô Xuyệt suy nghĩ một chút nói, tốt nhất vẫn là yêu tộc. Yêu tộc tuy rằng không hẳn tin cậy, có thể muốn nói đến hợp tác. Yêu tộc trái lại so với thiên ngoại thiên cùng cấm kỵ hải nhân loại đáng tin hơn một ít. Nhân loại tâm tư so với yêu tộc càng nhiều, cực dễ dàng phản bội thay đổi. Cái này nhìn tình huống cụ thể mà định. Phương Bình gật gật đầu, lại nói, từ cái sơn bên kia đế phần, lúc nào mở ra, có mặt mày sao, ít nhất còn muốn 3 ngày trái phải. Vương Kim Dương giải thích, gần nhất, cấm kỵ hải yêu tộc ngăn cản nhánh sông, không cho những người khác thông qua. Khắp nơi cũng không phải quá sốt ruột, trừ bỏ ngự hải sơn yêu tộc cùng đối phương xung đột. Những người khác thật giống đều đang đợi, bất quá nhìn dáng dấp, cũng phải hành động, sở dĩ mở ra, đại khái ngay ở này 2-3 ngày dáng vẻ, rõ ràng. Phương Bình đáp một tiếng, nhìn về phía mọi người nói, chúng ta đi người không cần quá nhiều, ta, Ngô Sư Huynh, Lý Lão Sư, Điền Sư Huynh, Lão Vương, Đầu Sát, Lão Diêu, chúng ta 7 người đã đủ rồi. Trương Định Nam nghe vậy ngưng lông mày nói, ta ngược lại thật ra sẽ không đi, ta mới thất phẩm, đi rồi cũng cản trở. Kia Phạm Lão bên này, Phạm Lão tiếp tục tọa trấn Nam Giang Thành, miệng đường nối hay là muốn người trấn thủ. Hơn nữa 7 người lời nói, cũng dễ dàng một chút. 7 người, trừ khử chính mình, còn có 6 vị, Phương Bình tính toán một thoáng. Nếu như thu lại hơi thở, tăng cường 1 người chính là 10 điểm, 6 người, kia 1 phút là 1 triệu điểm tiêu hao. Hắn hiện tại tài phú điểm nhiều, có lẽ lần này có thể âm một hồi những người khác. Nghĩ tới đây, Phương Bình đột nhiên hỏi, Ngô Sư Huynh, ngài lực lượng tinh thần bao nhiêu hách? Hắn lần trước đã nếm thử, có thể che lấp nhược cửu phẩm. Vậy thì đại biểu hắn có thể che lấp cũng không phải là cùng cảnh giới, mà là lực lượng tinh thần không bằng hắn võ giả. Ta, Ngô Xuyệt suy nghĩ một chút nói, hẳn là có 9.500 hách trái phải đi. Phương Bình kinh ngạc nói, cao như vậy, cũng còn tốt. Ngô Xuyên lần này rụt rè một ít, cười nói, bình thường bát phẩm võ giả, bình thường đều là 6 rèn thăng cấp. Lúc này lực lượng tinh thần đại khái đều có 6.000 hách trái phải. Trên dưới chênh lệch không lớn, đến cửu phẩm cảnh, theo bản nguyên đạo đi rồi một đoạn, lực lượng tinh thần sẽ từ từ tăng lên, vẫn tăng lên tới vạn hách trái phải. Lúc này, sẽ đối mặt một cái cửa ải. Chúng ta cũng không phải là chuyên môn đi lực lượng tinh thần con đường. Sở dĩ rất khó đánh vỡ cửa ải này. Sở dĩ phần lớn cửu phẩm, lực lượng tinh thần đều sẽ ở vạn hách trở xuống, bao quát một ít đỉnh cấp cửu phẩm, cũng không ngoại lệ, chân chính đột phá vạn hách, còn đạt được đỉnh cao nhất thời điểm, khi đó tăng cường liền lớn hơn. Phương Bình trong lòng hơi động nói, kia vạn hách lực lượng tinh thần, có chỗ đặc thù gì sao? Ngươi không biết sao? Ngô Sim buồn cười nói, phân hóa thể, làm sao đến vạn hách cái mức kia, liền có thể làm được rồi. Chân chính cắt chém tinh thần lực của mình, dường như phân thân, lực lượng tinh thần cắt chém càng nhiều. bản chất càng mạnh, phân thân kia liền càng mạnh. Không chỉ như vậy, đến vạn hách, lực lượng tinh thần còn có thể triệt để cố hóa. Ngự Hải Sơn những chỗ này đều là như thế đến, mà không tới vạn hách, chúng ta lực lượng tinh thần chỉ có thể coi là vật vô hình, còn không làm được triệt để thực hiện hóa. Phương Bình hiểu rõ, tiếp có chút tiếc nuối nhìn hắn. Quên đi, lão Ngô chính mình là không có cách nào che lấp rồi. Phương Bình lực lượng tinh thần hiện tại vẫn chưa tới 9.000 hách, khẳng định là không được. Bất quá Lý lão đầu, Điền Mục đều được. Điền Mục lực lượng tinh thần không tính quá mạnh, trước hắn thăng cấp cửu phẩm sau cũng mới 7.000 hách trái phải. Tuy rằng hiện đang đi ra bản nguyên đạo, hơn nữa đi không ngắn, bất quá chết no cùng Phương Bình tương đương. Những người khác vậy thì càng không thành vấn đề rồi. Vạn hách, Phương Bình suy nghĩ một chút, kim thân 9 rèn đến cùng là cần 9.000 hách lực lượng tinh thần, vẫn là vạn hách. 9.000 hách thật có thể đánh vỡ hàng rào sao? Quên đi, đến 9.000 hách lại nhìn đi. Huống hồ hắn hiện tại cũng không đạt đến 8 rèn đỉnh phong, tạm thời cũng không phải quá sốt ruột. Vậy chúng ta liền đêm nay xuất phát, phân tán hành động. Chúng ta 6 người một tổ, Ngô sư huynh đơn độc hành động, giúp chúng ta làm mồi. Ngô Xuyên đúng là không ý kiến, mới vừa muốn nói chuyện, lúc này có người sâu xa nói, hai huynh đệ chúng ta có phải là bị người quên lãng rồi. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trầm mặc, lúng túng, là thật giống bị lãng quên rồi. Anh em nhà họ Tưởng thời khắc này thật giống không hề cảm giác tồn tại. Tưởng Hạo nói xong, Tưởng Siêu tội nghiệp nói, chư vị, hai chúng ta thực lực là kém một chút. Tưởng Hạo thấp giọng mắng, đó là ngươi, ta không thể so Vương Kim Dương kém. Hắn nhanh bát phẩm cảnh, kém một chút mà thôi, lão Vương còn không bát phẩm đây. Tưởng Siêu mặc kệ hắn, tiếp tục nói, nhưng chúng ta vẫn hữu dụng, các ngươi vào địa quật, hậu cần đều là cần chứ. Tưởng Hạo ngửa mặt lên trời thở dài, ta Tưởng Hạo lại đều lưu lạc tới mức này, lại phải dựa vào làm hậu cần đến thu được tiến vào địa quật cơ hội rồi. Từng có lúc Tưởng gia Tưởng Hạo vậy cũng là vô địch đại danh từ. Phương Bình thấy thế bật cười không ngớt. Tưởng Siêu đi vào, đó là chiến vương ý tứ. Tưởng Hạo đến, Phương Bình không biết hắn có phải là nghĩ gặp gỡ những người kia. Nếu đến rồi, cũng không tốt đánh đuổi. Huống hồ, Tưởng Hạo tuy rằng không bát phẩm, bất quá cũng sắp rồi. Cái tên này sức chiến đấu vẫn là không kém. Vậy thì thêm vào hai người các ngươi, 9 người. Tưởng Hạo nghe vậy bỗng nhiên nói, các ngươi mang mập mạp liền được, ta cùng Ngô Chấn thủ một ít hành động. Ngô Chấn thủ một người đi, không thích hợp, mang lên ta. Lần này đại thể đều là cường giả mang tuổi trẻ võ giả xuống địa quật, cũng có tôi luyện ý tứ, vừa vặn phù hợp tất cả mọi người mục đích. Ngô Xuyên ngưng lông mày nói, rất nguy hiểm. Ta biết, Tưởng Hạo xem thường, cười nói, không nguy hiểm, có thể gọi tôi luyện sao? Thời khắc sống còn mới có đại cơ duyên. Lần này, ta cảm thấy là ta tiến vào bát phẩm cảnh một bước ngoặt. Đúc kim thân, thành tựu bát phẩm, đây là ta đợi rất lâu rồi chuyện. Tốt lắm, tất cả mọi người không lập dị. Tưởng Hạo nếu muốn như vậy, kia mọi người không ý kiến, mỗi người dựa vào thiên mệnh đi. Phương Bình đứng lên nói, kia đều chuẩn bị một chút, buổi tối liền vào địa quật. Mọi người dồn dập đáp lại. Lần này Ngô Xuyên tuy rằng địa vị tối cao, có thể dựa theo hiện tại tình huống này, Phương Bình mới xem như là lĩnh đội. Ngô Xuyên cũng không có gì ý kiến. Hắn mục đích lần này chính là vì trợ Phương Bình đoạt bảo thành công. Ngày 14 tháng 2 muộn, Phương Bình cùng mọi người tiến vào Nam Giang địa quật. Một chuyến 9 người cấp tốc biến mất ở Nam Giang thành. Cùng một ngày, một con mèo đi dạo một người. Đi dạo đi dạo, đi dạo đến Ma Đô địa quật. Thương Miêu mang theo Phương Viên vào địa quật, cũng không ai dám ngăn. Tuy rằng Quách Thánh Tuyền mấy người có chút bận tâm, Thương Miêu mang theo Phương Viên chạy loạn, dễ dàng có chuyện. Bất quá Ma Đô địa quật đã bị bình định, nguy hiểm cũng không phải đại. Mà vào Ma Đô địa quật Thương Miêu, chuyện thứ nhất chính là đi tìm chó con. Nam Giang địa quật, khoảng cách Nam Thất Vực không xa, trung gian cách Đông Ngô địa quật mà thôi. Đi Ngự Hải Sơn, đi Cấm Kỵ Hải, kia cũng có thể đi qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.